đôi thâu nghiêng xa mà vẫn vơ bóng liêu đỏ mặt hồ say rồi mai hay bao giờ niềm vui hay đau khổ thật đời hay mong manh dù hơi gió đôi thâu nghiêng xa mà vẫn vơ bóng liêu đỏ mặt hồ say như mưa dù anh ngủ rồi mơ sao dừng vắng. trong hạt sương.